Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1317, chương 1318. Nhìn không thấu cục, Tây Du sự tình, liền xem như không rõ ràng lắm bên trong chuyện ẩn ở bên trong. Cũng đại đa số đang quan sát lấy đây hết thảy, lại càng không cần phải nói. Bản thân cũng coi là cái này ván cờ người tham gia thiên đình. Tại vệ tử thanh đi gặp hầu tử, tin tức này đã sớm rơi vào thiên đình trong mắt, truyền đến Trương Bách Nhẫn cái này mới ngọc đế trong lỗ tai. Đồng dạng, Tây Hải Long Vương vậy sáng sớm liền lên thiên đình gặp mặt cái này ngọc đế. Không vì cái gì khác, liền bởi vì chính mình con trai Bạch Long Mã lúc trước liền là bị Hạo Thiên cho ném ở trong đó. Mặc dù đối ngoại cái này tiểu Bạch Long là Tây Hải Long Vương nhất là bất tranh khí con trai, cộng thêm còn đắc tội trước kia ngọc đế, nhưng là chân chính, lại là Tây Hải Long Vương thích nhất con trai, mà đắc tội Hạo Thiên, càng chỉ là che người tai mắt âm mưu thôi. Bây giờ Thanh Đế cùng Tề Thiên Đại Thánh gặp mặt, còn nói thật lâu lời nói, mặc dù không biết bọn hắn đến cùng nói cái gì, thế nhưng là luôn luôn để bọn hắn đều lo lắng lên. Cái này Tây Hải Long Vương tử lần này, liền là đến tìm kiếm Ngọc Đế trợ giúp. Chỉ là lúc này Trương Bách Nhẫn có thể đến giúp cái gì? Tây Du sự tình bản thân hắn cũng không phải rõ ràng quá nhiều. Năm đó Tiểu Bạch Long chính là Hạo Thiên gây nên, mình lại có thể thay đổi gì? Bất quá hắn thanh trừ hết biết một việc, đó chính là hắn không phải Hạo Thiên, cũng không thể là Hạo Thiên. Liền là Hạo Thiên đều tại Thanh Đế trong tay ăn vô số thua thiệt, mình làm sao có thể là đối thủ của hắn? Tại tăng thêm phương Tây sự tình, còn có Tam Thánh gọi đến, Trương Bách Nhẫn cũng biết, Tây Du sự tình, mình đã không có thể tham dự. Vừa vào Tây Du cục này, đến cuối cùng, mình liền khó mà đang thoát thân đi ra. Phái người nói với Tiểu Bạch Long dưới, Tây Du sự tình, không thể tranh, cũng không thể tranh, liền thành thành thật thật địa khi hắn tọa kỵ, làm một cái không có tiếng tăm gì tồn tại. Sinh tử đại sự, đều không liên quan hắn tình. Bồi dưỡng đạo đức cá nhân thì tề thân. Đây là Trương Bách Nhẫn cho Tiểu Bạch Long tốt nhất đề nghị. Tây Hải Long Vương mặc dù cực kỳ hy vọng nói Tiểu Bạch Long có thể mau từ cục này bên trong đi ra. Thế nhưng là hắn cũng biết ván này nếu như đã bắt đầu, liền lui không ra ngoài. Hơn hết dạng này cũng tốt. Hắn chỉ cần khi một cái tọa kỵ, sự tình gì đều không đi quản. Đối với hắn như vậy tới nói cũng không phải cái gì quá việc khó tình. Chỉ ít, bảo trụ tính mạng mình, đó là ổn định. Tiểu Bạch Long, Thiên Bồng, đều tiến nhập Kim Thiên Tử đội ngũ. Bọn hắn bây giờ vậy đến Lưu Sa Hà. Quyển Liêm vậy tức sẽ tiến vào. Tây Du đội ngũ đã hoàn thiện. Như vậy tiếp đó, liền gặp được vô số trở ngại. Bây giờ Tôn Ngộ Không tu vi đại giảm ít. Sợ là đoạn đường này muốn làm khó khăn, Lý Tĩnh đứng dậy, Hạo Thiên thoái vị, để hắn tại một lần về tới mình trên chức vị. Hơn hết cùng trước kia muốn so, hiện tại Lý Tĩnh biến hóa rất nhiều. Chỉ ít, không có lúc trước không sợ trời không sợ đất, đến là nhiều mấy điểm cẩn thận, há lại chỉ có từng đó là khó. Trương Bách Nhẫn gật đầu, Tôn Hầu từ năm đó thế nhưng là yêu hầu, năm đó đại náo bầu trời. Yêu tộc tới tay Thiên Đế vị trí lại bị Thanh Đế cùng hầu tử hai người vứt. Thanh Đế bọn hắn là không dám có lời gì. Thế nhưng là hầu tử hiện tại tu vi, sớm cũng không biết có ít người muốn đối phó hắn. Vậy chúng ta, Lý Tĩnh nhìn xem Trương Bách Nhẫn. Trương Bách Nhẫn lắc đầu. Chúng ta chung quy là phương Đông Thiên Đình. Không nói Đông Tây phương mâu thuẫn, liền vẻn vẹn cái này Tây Du mát, chúng ta nhất định phải đạt thành. Nói đến đây, Trương Bách Nhẫn có chút bất đắc dĩ bắt đầu. Hắn cái này ngọc đế, thế nhưng là nên được tương đương bó tay bó chân. Tây Du cực nhọc mật hắn đã làm tới ngọc đế, tự nhiên là biết, tuy nhiên lại giáp tại Đông Tây phương bên trong. Muốn làm một cái người trung gian, cũng là khá khó khăn. Lui, không lui được. Tiến, không vào được. Bất quá, cái kia mắt, liền là thiên đình. Vậy không thể không ra tay. Dù sao đó là một cái thánh nhân vị trí. Còn nếu là thánh nhân vị trí tiến nhập phương đông, vậy liền đại biểu cho đông mới có thể dựa vào cái này mới thánh nhân, triệt để chảm trừ phương Tây ảnh hưởng. Đại nghĩa, không thể vứt bỏ, hạ lệnh xuống dưới, phàm là tôn hầu tử có chuyện nhờ, ta thiên đình nếu là có thể trợ giúp, nhất định phải đào đem hết toàn lực trợ giúp. Về phần yêu tộc, Trương Bách nhận ánh mắt nhắm lại, mà bắt đầu. Lý Tĩnh, vấn đề này liền giao cho ngươi. Năm đó mấy cái yêu tộc đại thánh liền xem như không cách nào hàng phục, cũng muốn để bọn hắn không thể không ra tay. Chỉ nói là lấy, Trương Bách Nhẫn lại lắc đầu. Không tất yếu, bọn hắn tự nhiên có người xuất thủ hạn chế. Ngươi liền liên lụy ở cái kia một đám tương đối không hiểu chuyện yêu tộc a. Không phải ai đều có thể biết cái này Tây Du sự tình. Liền là Lý Tĩnh bọn hắn, cũng là bởi vì dính tới quá nhiều, mới bị Trương Bách Nhẫn nói cho. Về phần cái kia một đám yêu tộc, tự nhiên là có không có mắt tồn tại. Nhất là, không biết cái gì là thời điểm lên. Phía dưới liền bắt đầu lưu truyền ra nói ăn đường thịt tươi nhưng nhất cử bước vào kim tiên nghe đồn. Cái này càng sẽ tao ngộ đến một chút yêu ma thèm nhỏ dãi. Trương Bách Nhẫn biết là từ đâu xuất hiện thanh âm này. Cũng biết tại sao phải xuất hiện cái này chút. Đây đều là nhất định phải đường. Chỉ là, cái này cần khống chế. Mà thiên đình, liền là khống chế cái này chút có thể khống chế tồn tại. Về phần cái kia một chút không thể khống chế. Tự nhiên là có người đi ra khống chế. Lý Tĩnh gật đầu, chậm rãi lui ra ngoài. Tây Hải Long Vương vậy lui ra. Hắn cần phải nhanh phái người đi cùng con trai của tự mình gặp một lần. Nói một số chuyện, nhìn xem đã không có một ai thư phòng. Trương Bách Nhẫn thở dài. Cái kia một đôi thâm thúy ánh mắt giống như có thể nhìn xuống toàn bộ tam giới lục đạo bình thường. Tranh thủ thời gian kết thúc đi. Cái này Tây Du, chậm là thật không chơi nổi. Côn Lôn Sơn, giao trì trong cung, vệ tử thanh đứng trong ngự hoa viên. Trước mắt cái kia càng nhiều hồng liên hoa nở hoa tàn. Giống như đang không ngừng tiến hành lấy một lần lại một lần luân hồi. Tây Vương Mẫu đứng sau lưng vệ tử thanh. Nhìn xem hắn bóng lưng. Cái kia một đôi cao quý trong con ngươi. Khó xuất hiện một trận ôn nhu. Loại cảm giác này, kỳ thật vậy rất tốt. Tây Vương Mẫu trong lòng nói như vậy lấy. Hắn sẽ đến Côn Luân. Tây Vương Mẫu liền biết. Hắn, chính là hắn. Hắn cũng đã thừa nhận. Liền xem như mình còn chưa trở thành hắn, nhưng ít ra trong lòng đã thừa nhận. Về phần nói có thể hay không trở thành hắn, Tây Vương Mẫu kỳ thật vậy không đi để ý. Chỉ cần là hắn, đây hết thảy là đủ rồi. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, chỉ gặp thần nữ hình quan đi đến. Tiếng bước chân đem Tây Vương Mẫu ánh mắt kéo lại. Hình quan đi tới, thấp giọng nói vài câu liền lui xuống. Tây Vương Mẫu chậm rãi đi tới vệ tử thanh bên người. Sự tình làm xong, vệ tử thanh đem ánh mắt từ cái kia hoa nở hoa tàn hồng liên bên trong thu. Hồi lại, nhẹ gật đầu, ân, thỏa liền tốt, chỉ cần bọn hắn không tự mình làm loạn, bản đế cũng chưa chắc không thể tha bọn hắn. Tây Vương Mẫu tự nhiên biết trong miệng hắn bọn họ là ai. Tự nhiên là năm đó cùng hắn cùng một chỗ đại náo thiên cung cái kia một đám đại thánh yêu vương. Bất quá, Tây Vương Mẫu tin tưởng, chỉ cần cái kia một đám yêu vương không ngốc, cũng không dám tự mình xuất thủ. Về phần nói hội không sẽ phái người quấy rối. Cái này chút Tây Vương Mẫu liền không thèm để ý. Vệ tử thanh càng sẽ không để ý. Bởi vì hắn chỉ cần bọn hắn cái kia một đám kim tiên tồn tại không xuất thủ. Cái này là đủ rồi. Trầm mặc hội, vệ tử thanh đột nhiên nhìn xem Tây Vương Mẫu nói. Tại nói cho ta một chút ngươi sự tình a. Còn có hắn sự tình. Tây Vương Mẫu hỏi lại đường. Vệ tử thanh ngẩn ra. Lắc đầu, hắn là hắn, ta là ta. Ta không hy vọng ngươi tại nhắc lên hắn sự tình. Tây Vương Mẫu ngẩn ra. Giống như minh bạch chút ít. Khó được vậy mà xuất hiện một tia tiểu nữ nhân tư thái. Bá đạo, còn không phải như thế. Lại nói, bản cung đều bị ngươi. Nhìn xem sắc mặt có chút quái dị bắt đầu vệ tử thanh. Tây Vương Mẫu liền lựa chọn im miệng. Nam nhân, đều là thích sĩ diện.